Chương 2076, dùng tiếng ca kiếm tiền. Hai hơn cầu từ đặt trước. Án ý ngay tại thâm tình ca hát, thỉnh thoảng gậy bỗng chốc bị gió thổi loạn mái tóc dài màu vàng. Tiếng ca trong trẻo tung bay, uyển chuyển dễ nghe, mỗi một câu nghe đều để người say mê trong đó khó mà quên. Ngay từ đầu cẩu nhĩ nương còn có một điểm sợ hãi, ca hát thanh âm không dám quá lớn, nhưng là hát vài câu chân chính đầu nhập tình cảm về sau, thanh âm QNZ càng lúc càng lớn. Trên mặt biểu lộ QNZ càng ngày càng tự tin, thậm chí là mang theo tiếu dung đang hát, thỉnh thoảng còn có thể mở to mắt nhìn xem chung quanh. Ba ba ba ạ nẹt cười cho đối phương phủi tay, nói, quả nhiên lần nữa nghe vẫn cảm thấy rất thêm hay. Dương Giác Nương mặc dù cùng đối phương học tập không ít ca hát kỹ xảo, cũng nghe đến đối phương hát rất nhiều lần bài hát, nhưng là hiện tại mỗi một lần nghe được vẫn cảm thấy rất êm tai. Ánh trăng là màu vàng, đích đờ ơ y đích đấy rừng rậm là lục sắc, đích đờ ơ y đích đấy, ạ nẹt cu nở dê đi theo tiếp đi lên, hai người thanh âm hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Dương Giác Nương từ khi cùng ạn ni học được ca hát về sau, cu nở dê bắt đầu thích ca hát. Chính mỗi ngày đều muốn luyện tập tốt nhất nhiều lần, trước khi ngủ hay là tắm rửa thời điểm đều sẽ hát. Lúc đầu nàng ca hát liền còn không tệ, phải nói là thiên phú tương đối tốt đi, chỉ là không có nhân giáo nàng, cu nở dê không biết rõ ca hát là cái gì. Nhưng là từ khi gặp được ạn nỉ về sau, cùng đối phương học được ca hát, chân chính thiên phú bị khai phát. Từ vừa mới bắt đầu bình bình đạm đạm tiếng ca, đến bây giờ tiếng ca cũng biến thành 10 điểm huyền chuyển động lòng người. Mặc dù nói hát bài hát kỹ xảo còn không có đạt tới ạn nhị như vậy lô hỏa thuần thanh, nhưng là cu nở dê rất không tệ. Hát ra tiếng ca cũng có thể hấp dẫn đến rất nhiều người lắng nghe, cũng có thể được rất nhiều người tán dương. Người hát cu nở dê rất êm hay nha. Ạn nhị đột nhiên dừng lại tán dương đối phương, thật sự là đối phương ca hát quá êm hay. Mà lại nàng cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Đối phương từ vừa mới bắt đầu cái gì cũng không biết đến, hiện tại ca hát như thế dễ nghe, mà lại cũng đều là tự mình một tay dạy dỗ, khẳng định sẽ cảm thấy rất vui mừng. Agnes chỉ là khẽ cười một cái, nhưng vẫn là tại tiếp tục ca hát, bởi vì nàng ngay từ đầu ca hát liền không muốn nghe xuống tới. Annie mỉm cười nhìn một cái, đối phương cu nở dê đi theo tiếp tục hát lên, hai người tiếng ca hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Bãi cắt là kim sắc, đích đờ ơ y đích đấy người trong lòng là màu hồng, đích đờ ơ y đích đấy, hai người thể xác tinh thần hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, huyền chuyển dễ nghe tiếng ca hấp dẫn trên quảng trường không ít người nhích lại gần. Bọn hắn là lần đầu tiên nghe được như vậy mỹ diệu tiếng ca, phi thường tò mò dễ nghe như vậy thanh âm là từ đâu tới đạp đạp đạp bọn hắn trên quảng trường dò xét một vòng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào ạn nỉ trên người của các nàng. Phát hiện hai cái xinh đẹp thiếu nữ miệng ngay tại khẽ trương khẽ hợp hát bài hát, thuận tiện kỳ địa vây quanh. Từ lúc mới bắt đầu 3-4 người, đến cuối cùng vây quanh mấy chục người thậm chí là hàng trăm người. Trong đám người nam nam nữ nữ, tuổi trẻ, lão, tiểu hài tất cả đều có, toàn bộ bao là bị cái này mỹ diệu tiếng ca hấp dẫn tới. Bọn hắn xích lại gần ạn nhì nàng nhóm về sau, liền bắt đầu xì xào bàn tán, cũng đang tán thưởng lấy tuyệt vời này tiếng ca. Nguyên lai trịnh mỹ diệu thanh âm là theo miệng các nàng bên trong truyền tới, đây là làm sao làm được ca đúng thế, vì cái gì có thể phát ra dễ nghe như vậy thanh âm đây là đang làm cái gì khó nói đây là ma pháp sao không phải vậy, vì cái gì nàng nhóm có thể phát ra dễ nghe như vậy thanh âm nàng nhóm tuổi tác nhìn thật nhỏ à. Tuổi tác nhỏ như vậy liền có thể phát ra dễ nghe như vậy thanh âm thật là lớn để cho người ta kinh ngạc. Chỉ có một mình ta hiếu kỳ thanh âm này kêu cái gì sao trước kia Trường An Thành làm sao cũng không có. Đúng à, trước kia Trường An Thành làm sao cũng không có khó nói đây là mới đồ vật. Trong đám người tiếng thảo luận bên tai không dứt, có ca ngợi, cu nở dê có nghi ngờ. Bất quá càng nhiều đều là thưởng thức tại tuyệt vời này tiếng ca ở trong. Bọn hắn lần đầu tiên nghe được dễ nghe như vậy thanh âm, mỗi người cũng say mê trong đó, quên hết tất cả. Án nỉ các nàng xem đến càng ngày càng nhiều người tụ tập tới, ngay từ đầu ca hát còn có một điểm câu nệ. Nhưng là nghe được trong đám người bên trong người, cơ hồ đều là tại tán dương nàng nhóm ca hát thêm hai, liền cu nở dê dần dần lớn mật đi lên. Ngay từ đầu ca hát thanh âm còn có một chút xíu nhỏ, nhưng là đạt được khẳng định về sau ca hát thanh âm càng lúc càng lớn, cu nở dê càng ngày càng giàu có tình cảm. Nàng nhóm phi thường hưởng thụ thời khắc này cảm giác, đặc biệt là Anes, nàng là rất đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhận loại này truy phủng, thật, cơ hồ là tất cả mọi người tại tán dương chính mình. Trước kia nàng mặc dù rất xinh đẹp, mặc dù cũng bị rất nhiều người ca ngợi cùng truy cầu, nhưng cũng chỉ là vẹn vẹn như thế mà thôi. Giống bây giờ là bởi vì chính mình tiếng hát tuyệt vời mà nhận tán dương, còn là lần đầu tiên. Nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua tự mình biết ca hát, mà lại tự mình ca hát còn như thế êm tai, còn có thể thu được nhiều người như vậy tán dương. Thậm chí khả năng hấp dẫn đến nhiều người như vậy ở trước mặt nàng vì nàng ngừng chân dừng lại, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Loại này bị vạn chúng chú mục cảm giác nhường nàng có một chút hưởng thụ, cảm giác thời khắc này thời gian là thuộc về tự mình đồng dạng. Nàng bây giờ mới chính thức hiểu được tự mình tại sao lại muốn tới Trường An Thành, mà lại tới Trường An Thành rốt cuộc muốn làm gì. Trước đó nàng tại đến Trường An Thành lúc vẫn là rất mê mang, căn bản không biết mình muốn đi làm cái gì. Càng thêm không biết mình phải dựa vào cái gì sống sót, mà lại mình còn có phụ thân đại nhân tại, có hai người thì càng mệt mỏi. Nhưng là nàng bây giờ không đồng dạng, tựa như là tìm được thuộc về mình cảm giác. Không sai, nàng dự định tại Trường An Thành ca hát, không đơn thuần là hưởng thụ loại cảm giác này, cũng nghĩ dùng tiếng ca kiếm tiền. Nàng trước đó nghe được ạn nì là tại tỏ dầu là thú nhân đế quốc dùng tiếng ca kiếm tiền thời điểm, còn có một điểm không tin đâu. Thậm chí cảm thấy đến cái này sao có thể tiếng ca sao có thể dùng để kiếm tiền nuôi sống tự mình đâu. Nhưng là nàng bây giờ có chu tờ đánh mặt, chung quanh đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, mà lại nhiều người như vậy cũng tại tán dương. Nếu như đến lúc đó chuyên môn mở một cái chuyên trường, sau đó thu vé vào cửa, những người kia khẳng định cũng đều sẽ đến cổ động. Sao hai? Không A Dạng thấy được chưa, có phải hay không rất nhiều người đâu. Ản Nhi mỉm cười nói. Cậu nhĩ nương liền có vẻ tương đối bình tĩnh, bởi vì lúc trước tại tỏ dầu là thú nhân đế quốc thời điểm, liền thường thường xuất hiện hiện tại một màn này. Cho nên nàng đã có hy tập mãi thành thói quen, bị nhiều người như vậy vây xem, bị nhiều người như vậy tán dương giống như chính là chuyện rất bình thường đồng dạng. Bất quá nàng cu nở dê có một chút kinh ngạc à, chính là không nghĩ tới tại Trường An Thành cũng sẽ đồng dạng như vậy được hoan nghênh. Thật thật nhiều người đâu, xem ra trước ngươi cũng không có nói sai. Anes nặng nề gật đầu. Nàng có chu tờ thật không dám xem người chung quanh, dù sao vẫn là lần thứ nhất, vẫn cảm thấy sẽ có chút thẹn thùng. Chậm rãi quen thuộc liền tốt, ngươi về sau sẽ thích loại cảm giác này. Ani chắc chắn nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.